Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 168, chuyện vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thái Hậu trở về từ Ninh Cung Nam Nghiên huyện chủ lại say xe. Cả người đứng không vững, được một cái kiệu nhỏ khiêng về tẩm cung Đỗ Vân Lạc chỉ ở trên xe nửa tỉnh nửa mê ngủ một lát. Giờ phút này cũng có chút choáng váng đầu óc, muốn sớm trở về Đỗ Phủ, vừa mới đi được hai bước đã bị người gọi lại. Nàng xoay người nhìn, là phu nhân Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công phu nhân tuổi chỉ nhỏ hơn Thái Hậu 1-2 năm, chuyến đi này qua lại, cũng tổn hại của bà không ít tinh lực. Tóc bà hoa râm, trên mặt không ít nếp nhăn, thanh âm cũng không tinh thần giống trước khi xuất phát hôm qua. Đỗ Vân Lạc tiến lên hành lễ, phu nhân Trấn Quốc Công tự tay đỡ lấy nàng, thuận thế cầm tay Đỗ Vân Lạc, nói. Nhà đầu ngươi, hôm qua ta vẫn là lần đầu nhìn thấy, cũng là có nhãn duyên, nhìn liền vui mừng, chỉ là tới đi lui vội vàng. Cũng không nói gì, hôm nay xuất cung liền cùng nhau đi thôi. Phu nhân Trấn Quốc Công tỏ vẻ thân thiết như thế, Đỗ Vân Lạc tất nhiên không thể từ chối, liền cười đáp. Lão nhân đi đường, chân không bằng người trẻ tuổi, Trấn Quốc Công phu nhân đi không nhanh, lại thỉnh thoảng dừng lại nghỉ chân. Đỗ Vân Lạc ở một bên đi cùng, phu nhân Trấn Quốc Công hỏi cái gì, nàng liền trả lời cái gì, không mất quy củ, không xa cách, cũng không thân hậu. Làm khó cho một tiểu cô nương nhà ngươi đi cùng lão bà tử. Phu nhân Trấn Quốc Công cười nói, tuổi tác cũng không dùng được, ta còn cùng Hoàng Thái Hậu ở trong vườn này thả chim, đánh trận tuyết, hiện tại là hai lão thái bà, ai cũng đừng nghĩ hơn ai. Lão nhân gia nàng muốn ta ngồi kiệu ra vào, ta lại không nhanh, chậm gì gì đi, vội vàng chết nàng. Đỗ Vân Lạc không nhịn được cười, nàng đối với tốc độ đi lại của lão nhân cũng không có gì không thích ứng. Cũng sẽ không cảm thấy phiền muộn, thật tính ra, không đến một năm trước, nàng đi bộ so với Trấn Quốc Công phu nhân còn chậm hơn. Người già thường hay bị như vậy, phu nhân Trấn Quốc Công đỡ Đỗ Vân Lạc xuyên qua hoa viên, nói. Ta nhớ rõ ngươi là hứa hôn cho Định Nguyên Hầu Phủ chứ. Đỗ Vân Lạc gật đầu, định xong liền hảo hảo sống, phu thê hòa thuận, Hoàng Thái Hậu cùng Thánh Thượng cũng cao hứng. Phu nhân Trấn Quốc Công dừng một chút, cười nói. Hoàng Thái Hậu nói đúng, Định Nguyên Hầu Phủ thật sự sẽ chọn người, chọn một người từ trên xuống dưới đều hài lòng, cũng là Đỗ gia biết nuôi cô nương, nuôi đến lấy lòng như thế. Đỗ Vân Lạc khiêm tốn vài câu, ngươi là con gái út trong nhà đúng không? Các tỷ tỷ đều nói hôn chưa? Phu nhân Trấn Quốc Công lại hỏi, Đỗ Vân Lạc há miệng, vừa muốn nói còn có một tỷ tỷ chưa đính hôn, đột nhiên nhớ tới bên cạnh là phu nhân Trấn Quốc Công, nàng lập tức nuốt lời xuống. Lúc trước, nàng cùng Trấn Quốc Công phu nhân cũng không có nói qua mấy câu, phu nhân lại đối đãi với nàng thân thiết như thế. Hai người nói một đường, phảng phất giống như tổ mẫu cùng cháu gái, nhưng Đỗ Vân Lạc không thể không lưu lại một cái tâm nhãn. Trên Trấn Quốc Công phủ, còn có một bình thuốc, Vân Hoa công chúa vốn có ý định để Nam Nghiên huyện chủ gả cho bình thuốc kia. Nhưng nếu Hoàng Thái Hậu hứa gả huyện chủ cho Lý Loan, trong phủ Trấn Quốc Công, không thể không vì cháu trai bệnh tật mà tìm một cô nương khác. Trong kinh quyền quý, ai chịu gả cô nương cho bình thuốc? Đó là chân chính đang ở quỷ môn quan đi, thay vì gả đến Trấn Quốc Công phủ, vậy còn không bằng chọn nhà người như Định Nguyên Hầu Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao kiếm mặc dù không có mắt, nhưng lãnh binh đánh giặc cũng không phải thế cục phải chết, bình thuốc mới là thế cục định sẵn. Nếu Đỗ Vân Lạc tùy ý nói ra vài câu, làm cho Trấn Quốc Công phu nhân nhớ thương Đỗ Vân Lạc, vậy Đỗ Vân Lạc sẽ đáng chết. Nàng sẽ không đẩy Nam Nghiên tiến vào hố lửa, càng sẽ không đi hại Đỗ Vân Lạc. Các tỷ tỷ đều hứa hôn rồi, Đỗ Vân Lạc đáp, phu nhân Trấn Quốc Công chậm rãi gật đầu, không hỏi nữa. Đỗ Vân Lạc thấy vậy, trong lòng đại khái cũng có tính toán. Trấn Quốc Công phu nhân là có chút ý nghĩ, nhưng cũng chính là tạm thời nảy sinh ý định, cũng không có quá mức chấp nhất, Đỗ Vân Lạc thuận miệng đáp. Cũng sẽ không để phu nhân để ở trong lòng quá nhiều. Ra khỏi cửa cung, đưa Trấn Quốc Công phu nhân lên xe, Đỗ Vân Lạc lúc này mới lên xe ngựa nhà mình trở về Đỗ Phủ. Đi Liên Phúc Huyền Thình An Hạ Lão Thái Thái, Trần Thị có không ít lời muốn nói với nữ nhi, thấy thần sắc nàng mệt mỏi, rốt cuộc đau lòng nàng, để nàng ở bên cạnh ngủ một lát. Đỗ Vân Lạc ngủ một giấc đến khi trời tối, chờ tỉnh lại, bên ngoài đã thắp đèn. Trần Thị bảo Kim Thụy hầu hạ Đỗ Vân Lạc rửa mặt chải đầu, nói. Sao lại giống như đêm qua một đêm không ngủ, chẳng phải là một đêm không ngủ sao? Đỗ Vân Lạc nói thầm một tiếng. Trần Thị nghe thấy, nghi hoặc khó hiểu. Đỗ Vân Lạc chỉ nói là cùng nam nhân huyện chủ chơi cờ, lại nói về cung nữ nhìn nhầm, sau đó không nói thêm. Trần Thị là người thông minh, chỉ nghe mấy câu này liền biết trong đó tất có mèo nịnh, nhưng sự tình mèo miêu của quý nhân vẫn là ít nói là tốt, bà cũng không hỏi nhiều nữa. Cách mấy ngày, Đỗ Vân Lạc đang cùng Trần Thị nói chuyện, chỗ Thiệu gia có bà tử đến báo hỉ, nói là Đỗ Vân như mang thai. Trần Thị vui mừng nhướng đôi lông mày, lôi kéo bà tử kia cẩn thận hỏi, biết Đỗ Vân như chẩn đoán ra gần 2 tháng, 2 ngày nay có chút buồn ngủ, nhưng khẩu vị vẫn vô cùng tốt, nàng chắp hai tay niệm vài tiếng Phật hiệu, để cho Thủy Nguyệt phong một cái hồng bao cho bà tử. Đỗ Vân như có vui, trên dưới Đỗ gia cũng đều vui mừng. Đỗ Vân Lạc trong lòng có đáy, nàng nhớ rõ trước kia hài tử của đại tỷ cũng là lúc này chẩn đoán ra, mang thai 10 tháng. Là một tỷ nhi xinh đẹp. Mặc dù không phải là con trai, nhưng cũng là đứa con đầu lòng của Thiệu Nguyên Châu. Từ khi sinh ra đã là bảo bối. Sau đó Đỗ Vân như sinh 2 ca nhi đều được phụ thân bọn họ thích. Mà ở trước mặt Thiệu gia trưởng, bởi vì đại ca Thiệu Nguyên Châu đã có được một đứa con trai, làm tiểu bối là một cô nương đầu tiên, tỷ nhi cũng là tâm tiêm. Trần Thị cùng Hạ Lão Thái Thái thương lượng qua mấy ngày tới Thiệu gia thăm Đỗ Vân như. Lưu Thị cầm thiệp mời tiến vào, đưa tới trước mặt Hạ Lão Thái Thái. Lão Thái Thái, trên phủ Cảnh Quốc Công, ngày tốt của huyện chủ đã định ra, ấn định ngày 17 tháng 3. Hạ Lão Thái Thái nhướng mày, vậy cũng không bao lâu, dù sao cũng phải làm trước vị kia. Lưu Thị thấp giọng giải thích một câu, Đỗ Vân Lạc ngồi ở một bên, nhất thời không lĩnh hội, chờ Hạ Lão Thái Thái lắc đầu thở dài một tiếng, nàng liền thông suốt. Trong Cảnh Quốc Công phủ rất rõ ràng thân thể phu nhân tiểu công gia, nhìn ra được, bà đã không chống đỡ được bao lâu. Bà là mẹ cả của An Nhiễm huyện chủ, nếu bệnh chết, huyện chủ phải thủ hiếu, cứ như vậy, nhất định sẽ chỉ hoãn hôn kỳ. Lão phu gia vội vàng cho An Nhiễm huyện chủ xuất giá, phải vội vàng đưa ra ngoài trước khi phu nhân tiểu công gia qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may hôn sự này là từ năm trước đã thương nghị xuống. Hai nhà không thiếu bạc, không thiếu nhân thủ, chuẩn bị đến tháng 3, cũng không tính là đặc biệt chạy. Là muốn đi uống rượu đúng không? Hạ Lão Thái Thái hỏi một tiếng. Lưu Thị gật đầu, mời ta, Vân Lạc, còn có Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc nghe tiếng ngẩng đầu, kinh ngạc không thôi. Với mối quan hệ giữa nàng và An Nhiễm huyện chủ địch không địch lại, bạn bè không phải, có thể để cho người khác ở sau lưng kể một phen chuyện xưa. An Nhiễm huyện chủ thế nhưng mời nàng. Điều này thực sự là một lạ, cách chương.